Ông ta dùng ánh mắt run run rẩy rẩy nhìn vương gia một chút, đợi nhìn đến đôi mắt lạnh như băng của vương gia, chân ông ta đột nhiên như nhũn ra, đầu choáng váng, sao chuyện lại phát triển thành như vậy? Vân đại nhân, hôm nay lại để bổn vương thấy được đạo làm phụ thân và đạo trị gia của ngươi. Tư Nam Tuyệt chậm rãi mở miệng, giọng nói lạnh tận xương như gió mùa đông khắc nghiệt. Toàn thân Vân Hoài Thiên lạnh lẽo, tay chân phát run, đôi chân cũng không chống đỡ được nữa, té quỵ xuống đất, rung giọng nói. Thần biết tội, xin vương gia nể tình thần là phụ thân của vương phi mà bỏ qua cho thần lần này đi, thần thề, về sau cũng không dám nữa. Mã Lan Thấm vốn hắng giọng chất vấn, mặc kệ Lê Họa có nhận hay không, dù sao bà ta khẳng định, ở trong mắt bà ta nam nhân và nữ nhân sống chung một phòng, sao có thể không xảy ra chút gì. Bà ta nhất định không để cho tiện nhân Vân Tuyết Phi này dễ chịu hơn, bà ta cũng xác định Vân Tuyết Phi ngại vì quan hệ huyết thống với Vân Phủ, ngại vì Vân Hoài Thiên sẽ không gây khó dễ cho bà ta như thế nào. Nhưng bà ta cũng không nghĩ tới, không quan tâm mình bức bách thế nào, Lê Họa vẫn không thừa nhận, hơn nữa dù thế nào bà ta cũng không ngờ được lúc này Vân Tuyết Phi hoàn toàn không phải nữ nhân nhát gan để bà ta tùy ý ức hiếp đánh chửi trước kia. Nhất là nghe thấy Vân Hoài Thiên sợ hãi nhận tội, giọng của bà ta dần dần nhỏ xuống, cảm thấy chuyện không ổn, bà ta nhìn về phía Vân Hoài Thiên nhờ giúp đỡ, lo lắng nói. Lão gia ta, Vân Hoài Thiên tức giận trừng mắt, gocchuyenaudio.com. Liếc nữ nhân làm hư việc nhiều hơn thành công, quát lớn. Còn không quỳ xuống nhận tội với vương gia vương phi. Cách chương.